Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1959, chương 1955 ăn thịt thịt. 1. Bạch Bạch hẳn là thấy đi. Quý Bạch mặc thanh âm. Hắn đôi tay vây quanh được Nhan Bạch, trực tiếp đem người ôm đặt ở chính mình trên đùi. Chính hắn còn lại là theo ghế dựa ngồi xuống, nhìn trên màn hình máy tính thiệp. Màu hổ phách con người u ám vô cùng. Hắn như cũ là nhợt nhạt cười, có vẻ cực kỳ ôn nhuận nho nhã. Chỉ là lại một chút ý cười đều không có, thiệp ở Nhan Bạch thao tác hạ, cực có tồn tại cảm bị đỉnh đi lên. Từ lúc bắt đầu không có tiếng tăm gì đến mặt sau trả lời một cái tiếp theo một cái, đem thiệp đỉnh lên, đồng thời bắt đầu kêu lên đã từng về anh túc hoa án tử ký ức. Quý Bạch mặc sở chỉ lại không phải cái này, hắn nhẹ nhàng ghé vào Nhan Bạch trên vai, gặm cắn Nhan Bạch vành tai. Trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá lây dính ở Nhan Bạch trên người, tư thái lười biếng. Mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, lời hắn nói có chút ý vị không rõ, ít nhất 114 là nghe mộng bức. Không biết Quý Bạch mặc đến tột cùng là có ý tứ gì, đúng vậy. Ta thấy ca ca, chúng ta cùng nhau đưa bọn họ mọi người một phần đại lễ đi. Nhan Bạch nhẹ nhàng gật đầu, nàng liếm liếm cánh môi, ánh mắt sáng lấp lánh, nhếch lên khóe môi, người đều đến đông đủ, cho nên trò chơi cũng có thể kéo ra màn che lạp tương đương. Quý Bạch mặc nghe thấy Nhan Bạch những lời này, trong mắt ám sắc lúc này mới liễm đi, hắn nhếch lên khóe môi, một bàn tay đem màn hình máy tính khép lại, theo sau hừ nhẹ một tiếng, tay đặt ở Nhan Bạch trên vai, kia Bạch Bạch vui vẻ không? Quý Bạch mặc mở miệng, vui vẻ. Nhan Bạch gật đầu, đem trong miệng hàm chứa kẹo que cắn, gật đầu, trong mắt có chút ngây thơ, tựa không rõ Quý Bạch mặc trong giọng nói ý tứ, nhưng ta không vui. Quý Bạch mặc nghe thấy Nhan Bạch sau khi trả lời mở miệng, hắn rũ xuống con ngươi, bắt lấy Nhan Bạch tay, thanh âm khàn khàn, nguyên bản mang mắt kính gỡ xuống tới, mắt đào hoa ẩn tình khiển quyện nhìn Nhan Bạch, hắn bắt lấy Nhan Bạch tay đụng vào ở hắn bên hông. Tùy theo đuôi mắt chỗ nhiễm điểm điểm ửng đỏ sắc, Bạch Bạch hiện tại đổi về thân thể của mình, đúng không? Quý Bạch mặc tiếp theo mở miệng nói. Hắn rũ mắt, nhìn chăm chú vào ngồi ở chính mình trong lòng ngực Nhan Bạch. Nhan Bạch hiện giờ đổi về thân thể của mình, tuy rằng như cũ là hiện nộn oa oa mặt, nhưng là thân thể nên phập phồng quyến rũ địa phương tuyệt đối không hàm hồ. Hiện giờ ngồi ở Quý Bạch mặc trong lòng ngực, một bộ ngây thơ bộ dáng, càng thêm câu người ngo ngoe dục dịch. Không đợi Quý Bạch mặc nói cái gì nữa, nguyên bản ngồi ở Quý Bạch mặc trên người Nhan Bạch trực tiếp xoay người, ôm lấy Quý Bạch mặc, ánh mắt sáng lấp lánh, hai cánh môi mỏng trực tiếp dán ở Quý Bạch mặc cánh môi thượng, đem hắn muốn nói đều cấp đổ đi trở về. Nhan Bạch lông mi run rẩy, tay đặt ở Quý Bạch mặc bên hông. Nàng nhìn chăm chú vào Quý Bạch mặc màu hổ phách đồng tử hơi co lại. Quý Bạch mặc rõ ràng nhiễm ửng đỏ, mặc mặc thật đáng yêu tương đương. Nhan Bạch mở miệng, Quý Bạch mặc còn lại là một bàn tay xả tùng chính mình áo sơ mi nút thắt, một cái tay khác bắt lấy bên cạnh xem dại ra 114. Chuẩn xác không có lầm đem 114 nắm chặt ở lòng bàn tay. Sau đó loảng xoảng một tiếng, theo môn bay ra đi. Dứt khoát lưu loát, không lưu tình chút nào. 114 còn có điểm trời đất quay cuồng, cộng thêm có điểm mộng bức, không rõ đã xảy ra sự tình gì. Nó bị Quý Bạch mặc quăng ra ngoài. Không có nhìn đến kế tiếp phòng phát sóng trực tiếp người xem tỏ vẻ thân thiết tiếc nuối. Thấy đáng thương vô cùng ghé vào cửa còn không biết đã xảy ra gì đó 114. Sôi nổi làn đạn an ủi, thăng phải kiên cường. Ngươi đã là cái thành thục phát sóng trực tiếp hệ thống, hẳn là học được kiên cường. Thăng thăng đại nhân sự tính. Hắc hắc hắc, ngươi cái này độc thân hệ thống vẫn là đừng trộn lẫn tương đương thăng. Hết chương.